Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 374. Phần 374. Chương 374.374. Như vậy, kích thích thật sự được chứ? Biệt thự lầu 2 có một loạt phòng cho khách. Phó Tuyệt tìm khoảng cách cửa thang lầu gần nhất phòng, mở ra cửa phòng kia trong nháy mắt. Hắn phản xạ có điều kiện hướng bên trong nhìn thoáng qua. Còn hảo, cái này trong khách phòng là bình thường. Bất quá dựa theo chính mình lão mẹ nó tính cách, tuyệt đối sẽ không chỉ bố trí phòng khách đi. Chờ Hàn Ngữ Hâm đi vào trong khách phòng đi tắm rửa thời điểm, Phó Tuyệt tắc lập tức xoay người về tới chính mình phòng ngủ. Tuy là có chuẩn bị tâm lý, ở mở ra phòng ngủ môn kia một khắc, Phó Tuyệt vẫn là vẻ mặt thạch hóa. Mạn giường hoa hồng cánh là muốn quệ kiểu gì? Còn có đầu giường bãi như vậy rõ ràng XX dụng cụ là muốn làm gì? Phó Tuyệt hắc mặt, bước nhanh đi đến phòng ngủ, đem đầu giường đồ vật tất cả đều ném vào thùng rác. Lúc sau lại kéo khăn trải giường, trực tiếp bao những cái đó cánh hoa cùng nhau ôm đi. Ở phòng ngủ thu thập nửa giờ, chỉnh gian phòng ngủ rốt cuộc lại khôi phục nguyên bản sạch sẽ quạnh quẽ bộ dáng. Nhìn quen thuộc phòng ngủ, Phó Tuyệt khẽ thở dài một cái. Còn hảo không có bị Hàn Ngữ Hâm nhìn đến vài thứ kia. Nếu không, hắn là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Lão mẹ ngươi một ngày không hố nhi tử liền nháo tâm có phải hay không? Phó phu nhân, trời đất chứng giám, ta tuyệt đối là vì các ngươi hảo a. Đáng thương thiên hạ từ mẫu tâm. Ô ô ô. Phó Tuyệt thay đổi thân quần áo mới từ phòng ngủ ra tới sau, theo bản năng đi tới Hàn Ngữ Hâm kia gian phòng cho khách. Đứng ở cửa, vẻ mặt chần chờ, không biết Ngữ Hâm hiện tại tắm rửa xong sao. Chính mình hiện tại đi vào có thể hay không có chút đường đột. Phó Tuyệt đang đứng ở cửa suy tư, đột nhiên nghe được trong phòng có mở cửa thanh. Hẳn là Hàn Ngữ Hâm từ trong phòng tắm ra tới. Ngữ Hâm ân y, Phó Tuyệt đứng ở ngoài cửa kêu nàng một tiếng. Ngươi tắm rửa xong sao? Ân, ta tẩy xong rồi. Ngươi vào đi, phòng ngủ Hàn Ngữ Hâm đáp ứng rồi Phó Tuyệt một câu. Nghe được nàng trả lời, Phó Tuyệt lập tức mở cửa đi vào. Từ Phó Tuyệt đứng ở cửa vị trí vừa lúc có thể nhìn đến Hàn Ngữ Hâm thân ảnh. Lúc này nàng chính đưa lưng về phía Phó Tuyệt, cầm khăn lông chính thực nghiêm túc ở sát tóc. Mạn diệu là lướt bóng dáng nhìn không sót gì. Khinh bạc màu đen tơ tằm nửa trong suốt, không những có thể nhìn đến Hàn Ngữ Hâm trắng nọn bóng loáng làn da, mơ hồ chi gian tiểu gợi cảm. Quả thực làm Phó Tuyệt tâm hỏa bay lên. Ngươi, Phó Tuyệt thanh âm bất chi bất giác trở nên thực ám ếch. Lúc này, hắn muốn nói cái gì, lại phát hiện chính mình hoàn toàn nói không ra lời. Hảo khẩn trương, nhà các ngươi áo tắm dài hảo kỳ quái. Hảo khó xuyên a. Lúc này Hàn Ngữ Hâm một bên sát tóc còn một bên oán giận. Nhìn nàng đang muốn xoay người lại đây, Phó Tuyệt đột nhiên hô to một câu, ngươi đừng chuyển qua tới, ta đi phòng tắm lại cho ngươi lấy một cái áo tắm dài. Đáng chết, mỗi gian trong khách phòng rõ ràng đều có mới tinh áo tắm dài. Chính là Hàn Ngữ Hâm trên người cái này như vậy, kích thích váy. Rốt cuộc là cái quỷ gì a? A, lúc này, phòng ngủ Hàn Ngữ Hâm nghe được Phó Tuyệt nói. Trên tay động tác còn dừng một chút, vẻ mặt mạc danh thần sắc. Tuy rằng trên người này váy rất khó xuyên, nhưng là rất đẹp a. Nàng còn theo bản năng nhìn chính mình trên người váy. Này màu đen tơ tằm váy ngắn, nhất đặc biệt chính là từ trước mặt xem phi thường yêu nhã, mà từ phía sau xem, phi thường dụ. hoặc là nửa trong suốt. Đương nhiên, thực rõ ràng Hàn Ngữ Hâm trước mắt còn không có phát hiện điểm này. Lúc này, Phó Tuyệt đã vọt vào phòng tắm. Trong phòng tắm hơi nước còn không có tan đi, nhưng là bên trong hết thảy vẫn là có thể xem đến rất rõ ràng. Bên trong đích xác không có áo tắm dài, một kiện đều không có. Có chỉ là, thiếu tướng đại nhân cảm thấy chính mình có điểm miệng khô lưỡi khô. Hàn Ngữ Hâm mới vừa tắm rồi, bởi vì trên người quần áo đều ướt, cho nên nàng đem quần áo tất cả đều giặt sạch, thuận tiện lạnh ở trong phòng tắm. Cho nên hiện tại Phó Tuyệt ở trong phòng tắm nhìn đến là Hàn Ngữ Hâm mới vừa tẩy tốt nổi y dài. Phó Tuyệt, như vậy kích thích thật sự được chứ? Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.